Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1450, Bùi Dục cầu đạo. Không vì là trường sinh, chỉ vì cầu đạo, cái này người có chút ý nghĩa. Không thể không nói lúc này Bùi Dục đưa tới Trương Bách Nhân hứng thú. Thế nhân tu đạo đều chỉ vì trường sinh cửu thị. Mà người trước mắt lại vì cầu đạo mà cầu đạo. Người cầu được là cái gì đạo? Trương Bách Nhân xoay người nhìn Bùi Dục. Kiếm đạo. Bùi Dục sắc mặt kiên định nói. Tốt, đến có chút ý tứ. Có chút ý tứ. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Bùi Dục. Người xác thực trời sinh luyện kiếm hạt giống tốt. Kính xin tiên sinh truyền cho ta kiếm đạo. Bùi Dục ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy rơi vào trầm mặc, một đôi mắt nhìn về phía phương xa Giả Sơn Lưu Thủy không nói. Một lát sau mới nói, môn phiệt, vây cánh tranh, các lộ giang hồ đảng hạng tranh. Tiên sinh, đệ tử trong lòng chỉ có kiếm đạo, không có gia tộc, vây cánh chờ phàm tục đồ vật. Bùi Dục như đinh chém sát nói. Bùi thị ở ta có sinh dưỡng tri ân, chỉ cần huyết mạch chưa từng đoạn tuyệt, mặc dù gia cảnh sa sút, đệ tử cũng sẽ không nhúng tay mảy may. Trương Bách Nhân trầm mặc, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt dây đàn, vứt bỏ nhân luân, chính là thiên đạo vậy. Chém tình diệt tính, người nhất định phải đi đường này. Xác định, duy vô tình lúc nãy có thể dũng cảm tiến tới. Tâm vô trần ai. Lúc nãy có thể thấy được đại đạo. Bùi Dục cung kính nói. Đáng giá không? Chỉ nhẹ nhàng hỏi một tiếng đáng giá không? Trương Bách Nhân bây giờ hãm sâu thiên đạo nhưng muốn rút thoát nước bùn mà ra. Nhảy ra thiên đạo ở ngoài. Quay về nhân đạo. Cũng không biết chính mình không kịp tránh thiên đạo. Nhưng là sở hữu người tu luyện đều hận không thể vứt bỏ tất cả mà truy đuổi tồn tại. Thân ở trong phúc không biết phúc, thiên đạo sao, nhưng ta sợ sẽ có một ngày, ta chung quy sẽ đã quên mình qua lại, không tìm được đường về nhà. Trương Bách Nhân như mộng ảo than đâu, ta không thuộc về thế giới này. Trương Bách Nhân than đây, trừ mình ra, cũng không có người có thể nghe tiếng, tùy ý đưa tay ra quay lại lấy một chút dây đàn. Trương Bách Nhân nhìn về phía Bùi Dục. Trong nhà có thể có cha mẹ vợ con, cha mẹ vẫn còn ở, vợ con lại chưa từng có. Đệ tử này chút năm lưu luyến si mê kiếm đạo, chưa tới kịp đón dâu, Bùi Dục cung kính nói. Trương Bách Nhân chậm rãi cúi đầu, nhắm hai mắt lại, bất hiếu hiếu tam vô hậu vi đại. Đợi ngươi khi nào thê tử già đi, nhi nữ thành gia, trở lại tìm ta, là... Đa tạ sư tôn. Bùi Dục nghe vậy trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Đối với Bùi Dục tới nói, nhi nữ thành đôi to lớn, 20 năm là đủ. Thê tử già đi, 30, 50 năm đầy đủ. Sau đó chính mình liền có thể chém gãy hồng trần, theo đuổi thiên đạo. Cổ thời điểm 50 tuổi người đã có thể tính làm là trường thọ. Cho tới nói chí đạo cảnh giới võ giả có thể sống bao lâu? Không có ai biết. Bùi Dục đi xa. Trương Bách Nhân chậm rãi đùa bỡn dây đàn. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái mờ mịt. Từng sợi triền triền miên miên âm phù tự làn điệu bên trong phập phù đi xa. Từ từ hướng thiên một bên khuếch tán. Âm phù lướt qua. Phảng phất hóa thành một tấm triền triền miên miên lưới lớn. Che ngợp bầu trời hướng về bốn phương tám hướng quấn quanh mà xuống. Phảng phất hóa thành triền triền miên miên vạn trượng hồng trần lưới lớn. Bao phủ 3000 thế giới. Muốn đem người triệt để luân hãm trong đó không thể tự kiềm chế. Bước chân dừng lại. Bùi Dục đứng ở nơi đó. Đại khái quá một thời gian uống cạn chén trà. Lúc nãy xoay người hướng về phương xa mà đi. Quá hồi lâu. Trương Bách Nhân đè lại dây đàn, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái than thở, quả thật là hạt giống tốt. Tiên sinh, Lý Tú Ninh đến, Nhưng vào lúc này, một thị vệ sắc mặt quái dị đi vào. Hả? Trương Bách Nhân không khỏi hơi nhướng mày. Nàng tới làm cái gì? Tiên sinh, chúng ta gặp vẫn không thấy a? Thị vệ giảm thấp xuống cổ họng nói. Xin nàng vào đi, tránh không gặp tóm lại là không được. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Ngón tay chậm rãi đánh bàn trà, chậm rãi đem đàn ngọc thu vào trong tay áo. Một bình nước chè xanh đã ngâm, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến. Cũng như năm đó trang sức màu đỏ, dung nhan như cũ, mặc dù nam chinh bắc chiến, cũng như cũ chưa từng ở trên mặt lưu lại nửa điểm phong nguyệt vẻ. Gặp qua công chúa, nhìn đi tới Lý Tú Ninh, Trương Bách Nhân cười cợt, sắc mặt hờ hững. Lý Tú Ninh lặng lặng ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện. Một lát sau mới nói, đô đốc ở đây đúng là nhã trí. Như đô đốc như vậy tiên nhân nhân vật tầm thường, tựu không nên lý đủ hồng trần chỗ thị phi này. Ô, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Trong tay nước trà chậm rãi đổ ở Lý Tú Ninh trước người trong ly. Lập tức thở dài một hơi, ta cũng không nghĩ lý đủ hồng trần. Có thể có người một mực liều mạng đem ta hướng về hồng trần bên trong kéo. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nói, làm sao không gặp Xài Thiệu kẻ này? Nam nhân đều là có mới nơi cũ mặt hàng, Lý Tú Ninh xem thường nói. Trương Bách Nhân cười lắc lắc đầu. Toán ta chưa nói, lại nữ nhân xinh đẹp, cũng chung quy có chơi chán một ngày, giống như là năm đó. Xài Thiệu yêu Lý Tú Ninh yêu đến rồi điên cuồng, nhưng nay thì lại làm sao? Như Lý Tú Ninh là tầm thường thân phận, tất nhiên để qua một bên như Lý. Trương Bách Nhân chậm rãi thu về ánh mắt, uống một hớp trà nước. Trà ngon, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới tìm ta? Lý Tú Ninh hạ thấp xuống đầu, nhẹ nhàng uống một hớp trà nước. Sau đó mới nói, ngươi nói một cái tài chủ. Trong nhà có hai đứa con trai, con lớn nhất cũng tốt, con thứ hai cũng được. Đều là một nhân tài, cũng có thể quang tông diệu tổ, kế thừa tổ tông cơ nghiệp. Lúc này ông chủ nên làm thế nào cho phải? Trương Bách Nhân nhấp một ngụm trà nước, không nhanh không chậm nói. Thông thường tới nói, trong nhà trưởng bối đều khá là yêu thích tiểu nhi tử. Tự nhiên là cho con lớn nhất một ít cơ nghiệp phân đi ra. Đem gia sản để cho tiểu nhi tử. Không thể ở riêng, chỉ có thể từ hai đứa con trai bên trong chọn một. Lý Tú Ninh nói, vậy thì chọn tiểu nhi tử. Tiểu nhi tử tuổi còn nhỏ, không có đại ca kiến thức nhiều, không biết xã hội hiểm ác, như tùy tiện bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ sợ sẽ bị người nuốt xương cốt đều không thừa. Trương Bách Nhân nói, ngươi biết ta không phải ý này. Từ xưa tới nay già trẻ có thứ tự, há có thể vượt khuôn. Nếu như xử trí không thích hợp, đến thời điểm huynh đệ phản bội, mới là gọi người ngoài nhìn cười nhạo. Lý Tú Ninh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân thái độ, có thể quyết định tương lai Lý Đường thuộc về. Dù sao, Lý Đường một nửa giang sơn thực tế quyền lực khống chế ở Trương Bách Nhân trong tay. Trương Bách Nhân chống đỡ, mới là Lý Kiến Thành phản kháng Lý Uyên dũng khí. Lý Kiến Thành bản thân ở Lý Phiệt nội bộ tựu có thuộc về sự ủng hộ của mình người. Bây giờ tính lại trên Trương Bách Nhân một nửa giang sơn, hắn đã có thể lướt qua Lý Kiến Thành, cùng Lý Uyên bẻ cổ tay, thậm chí có vẻ như cánh tay có chút so với Lý Uyên còn thô. Nếu không có đại nghĩa trên thiên tử long khí, chỉ sợ Lý Uyên đã thua trận. Đây là một cái cá nhân võ lực liền có thể áp đảo thiên quân vạn mã thời đại. Lý Tú Ninh không hy vọng Trương Bách Nhân lội này bị nước đục. Khẩn cầu đô đốc phát phát từ bi, đưa ta Lý ra một cái an ninh. Lý Tú Ninh nhẹ nhàng thi lễ. Trương Bách Nhân cười lắc lắc đầu. XXX ta chuyện gì? Là ngươi Lý ra chính mình gây phiền phức. Nhưng không trách ta, nếu không có ngươi, lão tử đối với nào đó một số chuyện làm như không thấy. Nhị công tử bị ép vào tuyệt lộ, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân thả ra trong tay trà ly. Ta chẳng hề làm gì. Chuyện này ngươi không nên tìm ta. Ngươi nên đi tìm nhị công tử. Nhị công tử tất nhiên có thể cho ngươi một cái câu trả lời hài lòng. Nhị đệ, hắn đã ma chướng. Lý Tú Ninh chậm rãi rơi xuống nước mắt. Phụ tử tương tàn, anh em trong nhà cãi cọ nhau. Ngược lại cũng đúng là một hồi vở kịch lớn. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng chậm rãi đứng lên. Công chúa mời trở về đi. Chuyện theo như lời ngươi nói. Xin thứ cho tại hạ không thể ra sức. Ngươi coi là thật tựu không để ý nửa điểm những ngày qua. Tình cảm, buông tha ta Lý gia này một hồi. Lý Tú Ninh hai mắt sưng đỏ. Tình cảm, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Lý Tú Ninh. Trong giọng nói không nói ra được trào phúng. Ngươi đều gả cho Sài Thiệu làm vợ. Chúng ta còn có cái gì tình cảm? Ta ít đọc sách, kém kiến thức. Công chúa đừng vội đến lừa bịp ta. Chuyện này ngươi nên đi tìm nhị công tử. Hắn mới là chuyện này khởi nguyên bắt đầu. Nghe xong Trương Bách Nhân, Lý Tú Ninh nhất thời sắc mặt trắng bệch, thân thể quơ quơ, một khẩu tụ huyết phun ra, nhiễm đỏ bộ ngực vạt áo. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa lặng lẽ không nói gì. Lý Tú Ninh rời chết không xa. Này chút năm nam chinh bắc chiến bên trong thân thể để lại vô số nội thương. Lại thêm cùng Sai Thiệu cả ngày bên trong bực bội. Một khi bộc phát ra liền là tử vong nguy hiểm. Tử vong là Lý Tú Ninh túc mệnh. Trương Bách Nhân chẳng muốn nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay. Mọi việc tự như vậy thuận theo tự nhiên được rồi. Cáo từ, đại đô đốc quả thật là rất khỏe mạnh. Lý Tú Ninh quật cường lau khóe miệng máu tươi, nhìn cái kia tiêu thụ cao ngất bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, lập tức xoay người rời đi. Tiên sinh, Lý Thế Dân tự một cây cây sơn trà cây hạ đi ra. Chẳng biết lúc nào, Lý Thế Dân đã tới trong đình viện. Hai công chúa, người đều nghe được đi. Trương Bách Nhân xoa xoa đầu lông mày. Nhị tỷ trước đây chờ ta cực tốt. Lý Thế Dân sắc mặt trầm thấp. Lý Thế Dân song quyền nắm chặt. Trong mắt lộ ra một vệt sát khí. Không người nào có thể ngăn cản ta. Nhị công chúa này chút năm nam chinh bắc chiến, ở uy vọng của quân trung không yếu. Ngươi vẫn cần sớm làm đề phòng. Một khi xuất hiện chuyện rắc rối gì, hậu quả không dùng ta nói đi. Ta ngược lại thật ra không ngại. Này thiên hạ ai có thể làm khó dễ được ta. Ngươi nhưng không giống nhau. Trương Bách Nhân đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Đi tới cây sơn trà cây hạ, vuốt ve bụi cây kia tỉ bà. Ngươi phải cẩn thận xuân quy quân. Ta luôn cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Lý Thế Dân sắc mặt ngưng trọng, sau một lát mới không nói một lời đi ra viện tử. Đô đốc, ngài đây chính là đủ thiếu đạo đức, gây xích mích người phụ tử tương tàn. Ngày sau Lý Thế Dân thật sự đăng lâm đại điển, không thể thiếu tìm làm phiền ngươi. Viên Thiên Cương ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Đô đốc, hạ thủ lưu tình a, ta tự nhiên sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi yên tâm đi. Chính là cảm thấy cái kia Xuân Quy Quân có gì đó không đúng. Cú mang kẻ này cũng không biết ở tính toán cái gì. Luôn cảm thấy có chút chán ngấy. Trương Bách Nhân chậm rãi ở trong đình viện đi qua đi lại. Đến cùng tính sót cái gì? Thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Lý Tú Ninh đi ra Trương Bách Nhân viện tử. Ánh mắt lộ ra một vệt hóa không mở u buồn. Sai Thiệu không ở đem chính mình coi là lòng bàn tay chi bảo. Tự liền Trương Bách Nhân cũng đã bước chân vào thiên đạo. Không sai, Trương Bách Nhân đã bước chân vào thiên đạo. Ở trong mắt Lý Tú Ninh, lúc này Trương Bách Nhân đã đem thiên hạ vô số chúng sinh coi là run rế. Không để ý nhân luân đạo nghĩa, chẳng lẽ không phải là bước chân vào thiên đạo biểu hiện? Ai có thể cứu ta? ai có thể cứu ta Lý gia? Lý Tú Ninh trong mắt rưng rưng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.